tức là chung một kẻ thù. Họ chưa đến nỗi xảy chuyện tranh chấp. Nhưng ta mà bình yên rời khỏi nơi đây rồi, thì có thể Tần Nhi và Hằng công tử là người gây ra cuộc tranh chấp giữa bọn chúng. Dù Phương Tú không dám lộ mặt ra ngoài, nhưng mà trong lòng hắn đã bất mãn, thì chẳng thể nào bưng mắt người che mặt được. Hai tên này đều là những tay cực kỳ nham hiểm. Người che mặt hồi lâu, không thấy Lý Hằng Thu trả lời. Lão không nhẫn nại được nữa, lớn tiếng hỏi. Người đã nghĩ kỹ chưa? Các hạ liệu có nắm chắc được phần thắng không? Lão phu tự tin rằng, nếu chiến trường rộng rãi hơn, phát huy được toàn lực, thì hạ sát người không phải là chuyện khó khăn gì. Cái đó chưa chắc. Nếu thay đổi chiến trường, thì chỉ trong vòng 36 chiều là người tất phải mất mạng. Lý Hằng Thu nghe đối phương nói tới 36 chiều, trong lòng rất lấy làm kỳ, nghĩ thầm. Lão đã nói ra con số này, thì chắc là có điều căn cứ gì đây? Chàng lạnh lùng hỏi lại. Nếu 36 chiêu mà các hạ không bắt sống được, hoặc là đã thương được tại hạ thì sao? Ta để cho ngươi được tùy ý, đưa ra điều kiện. Lý Hằng Thu đưa mắt nhìn Tần Nhi nằm trên giường nói. Các hạ đưa thuốc giải và giao Tần Nhi cho tại hạ đem đi. được rồi, chúng ta cứ vậy đi. Lời nói của các hạ sao mà tin được? Lúc đó các hạ lại hạ lệnh cho biết bao nhiêu là cao thủ hiện đã tụ tập ở phương gia đại diện, dây đánh bốn mặt, thì tại hạ chẳng mắc lừa hay sao? Lão phù đứng trước bao nhiêu thuộc hạ, mà lời nói không đủ tin sao? Nếu các hạ quả có thành ý, thì trước hết hãy cho Tần Nhi uống thuốc giải đi đã. Thế ra các hạ cũng là một nhân vật thương hoa tiếc ngọc sao? Quả nhiên, lão móc trong bọc ra một viên thuốc giải đưa cho Tần Nhi uống. Lý Hằng Thu được đằng chân, lân đằng đầu, lạnh lùng nói. Hãy giải khai huyệt đạo cho y, để tại hạ hỏi y mấy lời. Người che mặt trầm ngâm một chút, rồi quay lại bảo với Phương Tú. Diện chúa, giải khai huyệt đạo cho y đi. Phương Tú không sao được, phải giải khai huyệt đạo cho Tần Nhi. Tần Nhi thở phào một cái, đưa tay lên, lau mồ hôi trán. Người che mặt lạnh lùng nói. Tần Nhi! Lý công tử đây muốn cứu người, y cùng lão phu ước định tỷ gió. Lý Hằng Thu thủng thẳng nói. Động chủ của các vị đây võ công cao cường, tại hạ không nắm vững phần nào, chỉ còn mong chống đỡ được 36 chiêu, tức là đắc thắng. Tần Nhi gật đầu nói. Tiểu tỳ đều nghe rõ rồi. Dược lực vừa thuyên giảm, má nàng hãy còn đỏ hồng. Lý Hằng Thu hỏi. Vậy càng hay. Việc này cần cô nương tác cũ mới xong, không hiểu ý cô nương thế nào. Tần Nhi trầm ngâm một chút, rồi hỏi lại. Công tử định đưa tiểu tỳ đi đâu? Cô nương đừng hiểu lầm. Tại hạ mà thắng được, sẽ đưa cô nương ra khỏi đây tức thì. Rồi thì trời cao bể rộng, cô nương muốn đi đâu thì đi. Để tiểu tỳ lựa chọn như vậy, công tử có ưng chịu hay không? Được lắm. Tại hạ đối với cô nương không có chút tạp niệm nào cả. Vậy thì hay lắm. Chúng ta hãy quyết định như vậy. Người che mặt nói. Tần Nhi, nếu ta bị bại về tay của Lý công tử, thì e rằng cô nương khó lòng tránh khỏi sự trừng phạt nặng nề của phương diện chúa đó. Tấm thân bạc mệnh, khác nào bông qua đoạn trường. Khi đó tiểu tỳ đành chịu làm nha đầu hầu hạ người vậy. Lão phu xem ra, người có tư cách đại quý. Đang vị mẫu nghi của gió lâm đó. Chỉ sợ Tần Nhi này không có phước khí lớn như vậy mà thôi. Người che mặt hướng về phía Lý Hằng Thu hỏi. Còn điều gì nữa không? Tại hạ muốn ra ngoài phương gia đại diện hãy tỉ thí. Trừ các hạ và Tần Nhi, không một ai được đi theo cả. Người che mặt trầm ngâm một chút rồi đáp. Ta theo ý công tử hết. Mời phương diện chúa dạy qua một chút được chăng? Phương Tú hỏi. Chuyện gì vậy? Phương gia đại diện của các hạ bố trí mai phục lợi hại vô cùng. Nếu bọn tại hạ đang đi giữa đường, mà các hạ đột nhiên phát động cơ quan, thì chẳng những tại hạ lọt vào cạm bẫy, mà e rằng quý đồng chủ đây cũng không tránh thoát. Thế thì làm thế nào? Người che mặt gật đầu nói. Lời nói của công tử rất có lý. Lý Hằng Thu lại nói, các hạ tuy có tiếng là động chủ, nhưng mà tại hạ cảm thấy trong lòng Phương Tú cũng có thù địch, cũng chẳng kém gì Lý Mỗ. Người trên mặt lạnh lùng nói, các hạ còn điều kiện gì, cứ nói nốt ra. Lão phu là hạng người nào mà để cho kẻ khác khiêu khích chứ? Tại hạ cùng Phương Tú đi với nhau để y đưa chúng ta ra khỏi Phương gia đại diện. Được rồi, lão phu cũng nghe theo đúng như lời công tử. Phương Tú toan kháng cự, thì người che mặt đã lên tiếng trước. Người cứ đi qua đi, Lý công tử đây nói không phải là hoàn toàn vô lý đâu. Xin các hạ đi với Tần Nhi. Người che mặt quay lại, bồng Tần Nhi lên, hỏi. Bây giờ đi được chưa? Lý Hàng Thu đột nhiên cất bước, tiến đến gần giường. Tay chàng cắp hàng công tử lên, tay phải cầm kiếm quát. Mời Phương Diện Chúa đi trước dẫn đường. Phương Tú không sao được, đành cất bước đi ra. Lý Hàng Thu đi giữa, người che mặt đi sau cùng. Ba người ra khỏi Phương gia đại diện. Phương Tú không dám dụng động cơ mai phục. Nguyên hắn đã tính toán. Một là hắn sợ tổn thương hàng công tử, hai là hắn thấy hai người sắp mở cuộc rồng tranh hổ đấu. Bất luận là ai chết cũng đều có lợi cho hắn. Vì thế mà bao nhiêu cao thủ mai phục, hắn đều không cho ai ra tay. Đoàn người đi một mạch ra khỏi Phương gia đại diện. Sang qua cầu rồi, Lý Hàng Thu đặt hàng công tử xuống, hú lên một tiếng dài rồi nói. Phía trước mặt có một khu quảng trường vắng vẻ, chỗ đó rất rộng rãi và bằng phẳng. Bất luận các hạ có võ công gì, đều có thể thi triển tự do được. Người trên mặt nói, vậy công tử hãy dẫn đường đi. Chương 111. Bởi mến tài buông tha hào kiệt. Lý Hàng Thu đảo mắt nhìn Phương Tú nói, Phương Diện Chúa cần trông nom cho hàng công tử. Phương Tú giật mình kinh hãi hỏi, sao công tử đã động tay động chân vào người của y rồi sao? Tại hạ không có lòng dạ đen tối hạ cấp như là Phương Diện Chúa đâu. Rồi chàng trở gót chạy về phía trước, người che mặt chạy theo sau chàng. Bóng hai người chỉ trong chớp mắt đã biến vào trong bóng đêm. Phương Tú trong bóng sau lưng hai người dần mất hút, rồi mới ngậm răng bồng hàng công tử quay về trong diện. Lý Hàng Thu chạy một mạch chừng 6-7 dặm đường, tới nơi quan giả thì dừng bước lại hỏi, chỗ này có được không? Người che mặt đảo mắt nhìn bốn phía, rồi từ từ đặt Tần Nhi xuống nói, nếu trong 36 chiều lão phu mà không thắng được thì sẽ để cho công tử tùy ý rời khỏi nơi đây, cả cái vị Tần cô nương này cũng giao cho công tử. Nhưng mà trong 36 chiều lão phu thắng công tử thì sao? Lý Hàng Thu nghĩ thầm. Đột nhiên hắn lại đưa ra điều kiện, không hiểu là vì nguyên nhân gì đây. Chàng liền đáp, nếu trong vòng 36 chiều mà các hạ bắt được tại hạ thì tùy ý các hạ muốn làm gì thì làm. Trường hợp tại hạ bị đả thương, không còn sức phản kháng thì cũng do các hạ xử trí bằng cách nào cũng được. Người cho mặt thủng thẳng nói, nếu lão phù chỉ đã bại công tử thì sao? Ý các hạ muốn thế nào? Công tử mà thắng thì chẳng những rời khỏi nơi đây một cách yên ổn, mà còn được mang theo cả Tần Nhi đi nữa. Còn lão phu thắng công tử, mà công tử không làm cho lão phu mãn nguyện được, thì há chẳng phải bất công lắm sao? Vậy các hạ muốn tại hạ hứa điều chi? Một là công tử quy đầu vào làm môn hạ cho lão phu, hai là làm cho lão phu một việc. Quy đầu dưới trướng các hạ là một điều ảo tưởng, chúng ta đừng có bàn tới. Còn làm việc gì thì tại hạ rất muốn biết rõ, rồi cần phải suy nghĩ. Đây là một phen đánh cuộc, đáng lý công tử không có quyền lựa chọn. Nhưng lão phu đã nhường cho công tử được hai điều chọn lựa, đã là đặc biệt rồi. Lý Hàng Thu nghĩ thầm trong bụng. Lão nói đúng vậy thật, những điều ước hẹn về tỷ võ, hai bên phải nhường nhịn nhau mới hợp lý. Điều kiện mà lão đưa ra quá là khiêm nhượng lắm rồi. Đoạn chàng lạnh lùng đáp. Nếu các hạ bảo tại hạ là một việc thương luân bại lý thì tại hạ thà chết chứ không chịu làm đâu. Xem chừng chúng ta khó mà đi tới kết quả của cuộc đàm phán. Vậy công tử hãy động thủ đi thôi. Lý Hàng Thu từ từ giơ chưởng tiến lên nói. Nếu các hạ có người trợ quyền là tại hạ bỏ đi ngay đó. và cuộc tỷ võ này không cần phân thắng bại nữa. Lão Phu tin là không cần có ai đến diện trợ, mà cũng không tin người nào trái mệnh lệnh của Lão Phu dám đến đây giúp sức đâu. Tại hạ chỉ mong lời nói của các hạ đi đôi với việc làm thôi. Chàng rung tay một cái, hàng quang lóe lên, kiếm chiêu đâm tới về phía trước. Người che mặt dùng kiếm gạt lại. Lý Hằng Thu định đánh ác liệt, chàng nghĩ thầm. Hắn đã hứa trong vòng 36 chiêu là phải thủ thắng thì chắc là lão đã nắm được mấy phần thắng rồi. Nếu ta làm rối loạn kế hoạch của lão thì chống đỡ 16 chiêu là đủ khiến cho lão cảm thấy mất tán lực, thì phần thắng sẽ về ta không phải là chuyện khó. Thế kiếm của chàng vừa bị người che mặt hất ra, chàng lại tấn công tiếp tục ngay lập tức, không để cho đối phương có thời giờ phản kích. Hai bên trao đổi kiếm chiêu, đi ngay vào cuộc diện ác liệt. Chỉ trong nháy mắt, Lý Hằng Thu đã phóng ra 8 chiêu. Người che mặt dường như nhìn rõ chỗ dụng tâm của Lý Hằng Thu. Đột nhiên, lão tung mình nhảy giọt lên cao đến hơn trượng, cười lạc nói. Công tử đừng có tính toán nữa. Lão Phu nói 36 chiêu là chỉ tính những chiêu số mà Lão Phu tấn công. Cả 100 chiêu cũng bằng vô dụng thôi. Lý Hằng Thu dừng kiếm lại, lạnh lùng nói. Phép đồng thủ tỷ võ phải có công có thủ. Tại hạ tấn công không kể, thì ra các hạ muốn tại hạ bó tay chịu trói sao? Công tử có thể vừa công vừa thủ, nhưng cách tính là phải tính những chiêu số của Lão Phu tấn công làm chuẩn đích kìa. Hạn định chiêu thức để thủ thắng là việc tối kỵ trong võ lâm. Phép tính của Lão Phu chẳng phải là không công bằng. Phải rồi, dù theo chiêu số của các hạ làm chuẩn đích, nhưng mà các hạ cũng phải đánh cho lẹ chứ. Nếu bằng giờ các hạ mới tấn công một chiêu, thì 36 chiêu phải là 3 ngày 3 đêm mới xong hay sao? Người che mặt hồ, coi chừng! Đột nhiên lão tung mình, tiếng đánh tới tấp như gió táp mưa xa. Thanh trường kiếm trong tay của lão tóe ra một đám hắn tinh. Lý Hằng Thu lớn tiếng quát hỏi, chiêu này có kể không? Chàng dơ dung kiếm một cái thật mạnh, kiếm ảnh trùng trùng. Bỗng nghe những tiếng choang choạng rít lên, rồi hai người đột nhiên ra xa. Người che mặt nói, thật là một chiêu thiếu tụ khai qua, tuyệt diệu. Tiếng quát chưa dứt, lão nhảy lên cao 2 trượng. Người còn lơ lửng trên không, lão dung kiếm chém xuống như con chim đại bàng chụp tới. Thanh thế mãnh liệt, khiến người ta phải kinh hãi. Lý Hằng Thu tự hỏi, thanh thế chiêu kiếm này không phải là loại tầm thường, không hiểu là chiêu gì đây. Chàng bản tính quật cường, tuy thấy kiếm thế lợi hại khó bề đón đỡ, mà chàng cũng nhảy giọt lên dùng kiếm đón tiếp. Hai thanh kiếm đụng nhau, lại bật lên một tiếng chát chúa rùng rợn. Lý Hằng Thu đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh từ nách thổi vào bụng. Chàng cúi xuống nhìn thì nách áo đã bị thủng một miếng dài 3 tấc. Trong lòng không khỏi kinh hãi nghĩ thầm. Chiêu kiếm này thật là ác độc. Nó chỉ đưa chết chết về gần chừng 2 tấc nữa, thì ta đã uống mạng rồi. Người che mặt đánh một chiêu chưa trúng, lập tức quay đầu nhảy lùi về. Tiếp theo lão nhảy giọt lên không chụp xuống. Lý Hằng Thu đã một lần bị chết hụt, chàng không dám coi thường. Thanh trường kiếm dung lên thành những làn kiếm hoa trùng điệp hộ vệ thân thể. Bỗng thấy người che mặt khởi thế công như con chim ưng xà xuống thần tốc phi thường, khó bề kháng cự. Thanh trường kiếm của chàng giọt ra những luồng kiếm hoa hộ thân. Đột nhiên cảm thấy một luồng áp lực đè lên rất mạnh. Chẳng khác gì núi Thái Sơn chụp xuống. Làn kiếm hoa liền bị kiếm khí mãnh liệt đẩy ra. Lý Hằng Thu tự cảnh giác, nếu mình tính cương đón gạt đòn, thì tất nhiên bị thương vào lưỡi kiếm của đối phương. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng đột nhiên đổi chiêu pháp, chuyển mình, nhảy giọt ra khỏi thế kiếm của người che mặt. Người che mặt cả cười hỏi, Lý Hằng Thu, công tử đã chịu phục hay chưa? Tại hạ hãy còn sức tái chiến, không kể là thất bại được. 36 chiêu, thiên bằng kiếm pháp của Lão Phu hiện thời, đời nay không ai chống cự được. Quy lực mỗi chiều một nặng thêm. Công tử đã qua mấy chiều, hắn biết rõ, không phải là Lão Phu hăm dọa chứ. Lý Hằng Thu nghĩ thầm trong bụng. Té ra, kiếm pháp mà Lão sử dụng đây là thiên bằng kiếm pháp. Thảo nào, mỗi chiều lão đều nhảy giọt lên như là chim bằng xà xuống, uy lực trầm trọng vô cùng. Người che mặt thấy Lý Hàn Thu lắng lặng không nói gì, liền nói tiếp. Nếu công tử bị thương, dưới lưỡi kiếm của lão phu thì bất quá trên thế gian mọc thêm ngôi mã mới. Còn như công tử chịu quy đầu làm môn hạ của lão phu, thì thông minh tài trí của công tử đang là truyền nhân của thiên bằng tam thập lục chiêu. Đột nhiên thanh âm của lão biến thành trầm trọng nói tiếp. Đây là một việc rất lớn, về thừa kế kỳ kỹ tuyệt học. Trên đời không biết bao nhiêu người, chỉ mong học được một chiều nửa thức của thiên bằng kiếm pháp để mà khoa trương với Võ Lâm. Như lão phu không chịu. Về loại kiếm pháp kỳ tuyệt của Võ Lâm, chẳng phải bất cứ ai cũng luyện được. Công tử là nhân vật thứ hai mà bình sinh lão phu nhận thấy có thể truyền thụ thiên bằng kiếm pháp. Lý Hàn Thu động tính hiếu kỳ, không nhịn được, hỏi ngay. Trước tại hạ, còn ai có thể thừa kế cái môn tuyệt học này? Đúng vậy, bọn hậu bối Võ Lâm, những bậc kỳ tài có cả hàng ngàn, mà lão phu mới thấy được có hai người thôi. Nhưng người kia là ai? Hàn công tử vừa rồi đó. Tài trí của Hàn công tử quá như là phi thường. Người cha mặt thấy Lý Hàn Thu không trả lời, đã tưởng mình làm cho chàng động tâm, lớn tiếng hỏi tiếp. Sao? Công tử ưng chịu rồi chứ? Tại hạ không chịu. Sao vậy? Chúng ta không đi cùng một đường, nên khó bề hợp tác. Lão phu tham tài ái sắc mà không nỡ giết hại công tử, đó là yêu người có tài rồi. Nếu công tử cự tuyệt không quy hàng dưới trướng, thì cái tài hoa tuyệt thế của công tử biến thành cái dạ làm chết công tử đó. Lý Hằng Thu thở phào một cái rồi nói. Các hạ đã ưng ý Hằng công tử, thì đem thiên bằng kiếm pháp mà truyền cho y đi. Tấm thịnh tình của các hạ, tại hạ chỉ xin tâm lãnh mà thôi. Người cha mặt từ từ giơ trường kiếm lên nói. Công tử đã quyết định chọn đường chết, thì lão phu đành thành toàn cho công tử vậy. Lý Hằng Thu để thanh kiếm ngang trước ngực, thủ thế, và dẫn công lực toàn thân vào kiếm, rồi nói. Bất luận các hạ giỏi thuật dịch dung đến đâu, thì tại hạ vẫn nhận ra các hạ chính là Đàm Dược Sư. Trừ khi công tử chịu quy đầu vào làm môn hạ của lão phu, còn ngoài ra chẳng còn cách nào khác để mà biết rõ chân tướng của lão phu đâu. Lý Hằng Thu nghĩ thầm trong bụng. Hắn bịt mặt bằng một tấm khăn, khiến cho mình không thể nào nhìn ra chân tướng. Nhưng mà xem chừng, hắn nhất định giữ thân thế bí mật. Chàng xoay chuyển ý nghĩ trong lòng, rồi cất tiếng hỏi. Phương Tú kêu các hạ là đông chủ, thì ra hắn làm việc ác đều dựa vào uy thế của các hạ có phải gì không? Người trên mặt lạnh lùng hỏi lại. Công tử sắp bị đổ máu dưới lưỡi kiếm của lão phu, thì cần làm chi nhiều chuyện vậy chứ? Nếu may tại hạ không chết, thì ngày sau muốn báo thù đã có lai lịch. Công tử tưởng Phương Tú chân tâm quy đầu lão phu lắm sao? Sao? Chẳng lẽ giữa đồng chủ và hạng nô bộc lại có điều manh tâm à? Phương Tú phải quy đầu lão phu, có chỗ tâm, bất đắc dĩ, hắn phải theo mệnh lệnh. Nhưng thực ra lúc nào hắn cũng nghĩ tới việc kháng cự lão phu thôi. Vậy ra các hạ đã biết rồi sao? Lão phu không chịu thu nạp Hàn công tử làm môn hạ để truyền thiên bằng tam thập lục chiêu cho gá, cũng vì lòng bất trung của Phương Tú đối với lão phu. Tại hạ hỏi xong rồi, các hạ động thủ đi thôi. Xem chừng công tử muốn chết lắm rồi. Lão từ từ giơ kiếm lên thủ thế muốn tấn công. Lý Hàn Thu biết là hắn nhảy lên tập kích thì nguy hiểm vô cùng. Muốn đối phó với thế công của đối phương, tựa hồ chỉ có một biện pháp duy nhất là mình tranh tiên đánh trước, khiến chờ hắn phải đỡ, không rảnh để mà tập kích. Tuy lòng chàng tính như vậy, nhưng người cha mặt đã thủ thế sẵn sàng bất cứ lúc nào nhảy lên cũng được. Tình trạng này bắt buộc Lý Hàn Thu không thể nhảy tùy tiện ra tay, mà phải thủ thế chờ đợi. Ngờ đâu người cha mặt giơ kiếm lên, nhưng vẫn không chịu tấn công ngay. Hai bên lâm vào cục diện giằng co. Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, Lý Hằng Thu không nhịn được nữa, rung động trường kiếm, nhảy sổ tới. Giờ lúc Lý Hằng Thu ra tay thì người che mặt cũng nhảy giọt lên cao, dung kiếm đánh xuống. Lý Hành Thu thấy vậy thì trong lòng kinh hãi vô cùng. Nhưng thế kiếm đã thành, Lý Hằng Thu muốn dừng lại cũng không được nữa. Chàng không kiềm chế nổi mình, đành phát huy toàn lực ra chiêu. Trong đầu óc chàng bỗng lóe lên một tia sáng. Đột nhiên, chàng biến đổi thế đánh. Cả người lẫn kiếm nhảy sổ về phía người che mặt. Cách đánh liều mạng này đã ra ngoài sự tiên liệu của người che mặt, khiến cho thế kiếm của lão không khỏi đờ đẫn lại một chút. Trong khoảng thời gian chớp mắt này, kiếm hai bên đụng nhau, bật lên một tiếng choảng rùng rợn. Lý Hằng Thu đột nhiên cảm thấy cạnh sườn đau buốt, nhưng may chàng đã thoát chết dưới lưỡi kiếm của đối phương hạ mình xuống đất. Chàng nhìn thấy cạnh sườn, máu tươi chảy ra, ướt đẫm nửa vạt áo. Lý Hằng Thu ngấm ngầm, nghiến răng chịu đau. Người cha mặt đặt chân xuống đất, xoay lưng về phía Lý Hằng Thu. Lúc này Lý Hằng Thu có thể giọt lại tập kích, song thương thế của chàng khá nặng, không còn lực lượng phản công. Người che mặt từ từ xoay mình lại hỏi. Công tử có bị thương không? Có, nhưng mà không nặng lắm. Tại hạ tự tin còn có thể tái chiến. Vết thương không làm cho tại hạ chịu thua được đâu. Lão phu cần phải giết công tử. Công tử đã muốn tái chiến thì còn gì hay bằng. Dứt lời lão từ từ giơ kiếm lên. Lý Hằng Thu tự biết mình khó lòng tiếp nổi chiêu này, chàng ngấm ngầm thở dài nghĩ bụng. Kiếm pháp thiên bằng tam thập lục chiêu đã làm cho thất tuyệt kiếm pháp của ta bị lu mờ. Lão ra chiêu này rồi, e rằng mình khó lòng tránh khỏi. Bỗng thấy người che mặt dùng trường kiếm lên cao, Lý Hằng Thu cũng ngấm ngầm giận chân lực, chuẩn bị đánh một chiêu tối hậu. Xong, chàng cũng tính trước rằng mình không còn cơ hội nào tránh thoát. Vì tình thế bắt buộc, chàng không còn cách nào hơn là liều lĩnh một lần nữa. Ngờ đâu người che mặt toàn phát chiêu thì, đột nhiên, tay kiếm mềm rũ xuống. Lý Hằng Thu đã dận dư lực toàn thân để chuẩn bị đón tiếp đòn đánh của người che mặt. Chàng thấy người che mặt đột nhiên hạ kiếm xuống, thì trong lòng rất lấy làm kỳ, cứ ngẩn người ra, không biết phải làm thế nào. Bỗng, người che mặt lạnh lùng nói. Lão phù không nỡ giết công tử. Công tử, hãy đem cái con nha đầu này mà chạy đi. Lý Hằng Thu tưởng tay mình ngẩn ngãn, sửng sốt hỏi lại. Các hạ bảo sao? Lão phù bảo, công tử hãy đưa cái con nha đầu này rời khỏi nơi đây cho lẹ đi. Các hạ, nói thật sao? Lão phù nói dối công tử làm chi? Đột nhiên lão lùi lại, vào bức tường. Giơ kiếm lên, trỏ vào Tần Nhi nói. Đem thị chạy mau đi, nếu còn chần chờ thì Phương Tú sẽ dẫn người tới. Khi đó muốn chạy thì không phải dễ dàng đâu. Lý Hằng Thu nhíu cặp lông mày, từ từ cất bước tiến về phía trước. Chàng tới gần Tần Nhi, mà người che mặt vẫn không để tâm tình gì. Lý Hằng Thu tự hỏi. Hắn có thể giết mình được, mà tại sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý chứ? Lòng chàng nghi hoặc khôn xiết mà không sao nghĩ được nguyên nhân.